Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh nháy nháy mắt kinh dị nói. Tiểu Mỹ, người biết cũng thật nhiều. Tiểu Mỹ ổ một tiếng. Người cho là, ta ở thần giới mấy ngày này là uổng phí. Chỉ là một tòa viện quy củ liền nhiều muốn chết. Càng đừng nhắc tới này bệ hạ phi tử điện. Vừa nghe hai chữ, phi tử. Khuynh Anh lại đau lòng. Tiểu Mỹ chống má không nói gì chẳng. Đã không thể phản kháng. Cho giỏi hảo hưởng thụ bái. Nghe nói, thần đô bệ hạ không gần nữ sắc. Nói không chừng hắn bây giờ còn là chỉ gà giò đâu. Người nếu như có thể ăn được đó là ngươi thiên thu muôn đời đã tu luyện phúc phận. Còn có a, người kia phu quân không phải cũng không có xuất hiện sao? Ngươi còn không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lựa chọn tốt hơn ám độ trần thương. Khuynh Anh rốt cuộc đen mặt trừng nàng. Nếu không câm miệng ta sẽ giết ngươi, bữa tối thời gian lại cùng La Sát gặp mặt một lần. Thế nhưng chung quanh nhiều người thế chúng. Hai người bọn họ cũng là tương hỗ kiền trừng mắt. Nên nói không thành, không nên nói không muốn nói. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ là nhìn nhau không nói gì. Màn đêm buông xuống thời gian, Tiểu Mỹ cũng bị Phù Liên gọi đi. Mọi nơi yên tĩnh, Khuynh Anh ngồi ở trên giường ngủ không được. Liền chống đầu núp ở góc phát ngốc. Nàng suy nghĩ thế nào mới có thể chạy đi. Vừa muốn ngày mai thế nào mới có thể cùng La Sát tách ra kia đông đảo cơ sở ngầm hạ thần không biết quỷ không hay giao lưu. Còn muốn Lam Tranh lúc này lại đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ là cũng gặp phải cái gì khó khăn mới không có tới tìm nàng? Thế là này vừa nghĩ liền muốn nhập thần. Cũng không biết qua bao lâu. Chỉ cảm thấy kia ngọn đèn đều phải đốt hết. Khốn ý kéo tới. Hoảng hốt vừa ngẩng đầu. Lại thấy cách đó không xa bên cạnh bàn. Im lặng ngồi một gấm sắc bóng dáng. Một đôi mực sắc mắt giống khảm khắc chân châu. Không nhúc nhích đem mình nhìn. Khuynh Anh nháy mắt mấy cái. Đã mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Kia bóng dáng giật giật. Đứng lên. Đi tới trước gót chân của nàng ngồi xuống. Giọng rất nhẹ. Vì sao còn không ngủ hả? Khuynh Anh lúc này mới hoảng sợ. Một lảo đảo. Suýt chút nữa theo dưới giường tài xuống. Hắn vươn tay nàng phù chính. Đừng sợ ta được không? Khuynh Anh muốn từ trong tay hắn rút ra cánh tay. Nhưng hắn nắm thật chặt. Rút mấy cái cũng không rút ra. Mà giường xa trướng. Hai người lại cách gần. Bầu không khí đột nhiên sinh ra một cỗ quái dị. Ta không sợ ngươi. Khuynh Anh cầm lấy chăn. Tròng mắt chuyển không biết bao nhiêu chuyển. Mới nói. Ta không phải yên tự. Vì thế, ta không sợ ngươi. Ta sợ chính là này thần đô phương đông bệ hạ. Đem ta nhốt tại đây một phương không giữa. Lại canh ba nửa đêm tới phòng ta. Sợ ngươi đối với ta làm ra gây rối việc. Ta sẽ xin lỗi phu quân của ta. Trường Minh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, con ngươi đen nhánh ngược lại thâm trầm. Phu quân của ngươi đó là ta. Giọng của hắn cũng dần dần trầm xuống. Lãnh đến tận xương tủy. Phu quân của ta không phải ngươi. Khuynh Anh cắn môi đón nhận hắn bức ánh mắt của ngươi. Nàng nói, ta cùng Lam Tranh ở vực sâu U Minh đã bái đường thành thân. Có phu thê chi thực. Sau này, chúng ta còn muốn sinh đứa bé. Tìm một mảnh thế ngoại đào nguyên. An an ổn ổn quá cả đời. Ba, một tiếng vang nặng nề. Kia hoa lê mộc bàn ở trong nháy mắt đó bị bể cha. Mà cặp kia sát khí chưa thốn bàn tay tạo thành quyền. Đã lâu mới gian nan buông ra. Khuynh Anh thấy hoa mắt. Ngồi ở bên giường người đã không thấy bóng dáng. Đồ lưu một phòng lành lạnh. Tịch lãnh im lặng. Kia một mạt cao to bóng dáng cuốn cực lãnh khí. Chân kế tiếp phiên phi cũng đã về tới kia lành lạnh kiên quyết cung điện. Đầy sao hạ điện trường sinh như ở trên hư không trung mờ ảo. Đông phương trường minh đi qua trống trải tịch liêu đại điện. Hành lang khúc chiết trườn. Ánh trăng bỏ ra. Thất thải lưu quang mờ mịt ở trường tay áo chi chắc. Hắn đi rất nhanh. Dưới chân một mảnh phiến đám mây tụ lại tán. Tan lại tụ. Phản nhiều lần phục. Như hắn lúc này tâm tình bình thường. Mâu thuẫn thống khổ. Bi thương thích nhiên. Không biết thấy đi tới đầu cùng. Hắn dừng ở trong gió. treo trên bầu trời hai chân hạ, là bao la hùng vĩ hải sắc sắc trời, thuộc về thần đô phương đông thổ địa ở đáy mắt, tinh Romi bố, di động ánh sáng mắt, đây là nơi hắn muốn thủ hộ, đây cũng là sống mãi giam cầm hắn nơi. Trường Minh Thùy con ngươi, tóc đen bị gió thổi mất trật tự, cuốn ở bên tai, phất quá bả vai, hắn tay áo bào trên không trung vung lên, liền có lam sắc ánh sáng từ từ nở rộ, một mặt màu trắng cái gương thình lình xuất hiện ở trước mặt, mà kính mặt bên trong, liền có một nho nhỏ người gỗ, bình yên nế âm ngồi ở một đạo ngũ hành trận pháp trong, cảm nhận được linh lực dao động. Hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cuộc chịu thấy ta. Kia người gỗ hơi câu dẫn ra khóe môi, mái tóc đen kịt, hổ phách mát, bị ngụy trang quá dung mạo vẫn yêu dị mị hoặc. Giọng này quen thuộc chi tới, ở rất nhiều tuổi tác trong. Trường Minh nhìn hắn lớn lên, như huynh như cha chăm sóc hắn. Hắn từng gọi ca ca hắn, cũng từng gọi hắn hoàng huynh. Lại không biết, lúc nào bọn họ đã xa cách cắt đứt. Thất nặng luyện ngục kia từ biệt, lại đã qua 100 năm, ngươi vì sao mà đến? Trường Minh nhìn hắn, bạch y phiêu nhiên, cặp kia đen kịt mắt dùng để quan sát muôn dân thương hại muôn dân. Lúc này lại hơn một tia so với đêm càng trầm sương mù sương. Lam Tranh đứng lên, buồn bã nói, ngươi vì sao lại biết rõ còn hỏi, ngươi mang yên tự trở về, ta sẽ gặp hảo hảo chăm sóc nàng. Ở đây cũng không phải là ngươi nên đãi nơi. Ngươi đã còn sống, liền hẳn là trở lại kia thuộc về của ngươi nơi đi. Trường Minh giọng bình thản mà thanh xa. Nàng không phải yên tự. Nàng là Khuynh Anh. Lam Tranh nhíu mày. Nàng đã yên tự, cũng Khuynh Anh. Trường Minh nói, nàng có được yên tự hồn phách, chỉ là không có ký ức. Ta tự sẽ tìm ra nàng mất gì đó, giúp nàng biến trở về hoàn chỉnh mình. Lam Tranh mắt nhất thời nheo lại, màu hổ phách mắt ẩn có hồng quang, môi của hắn rác môi mím thật chặt, đằng nhiên ra một cỗ sát khí, cách trương.